Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Double Q. Vương Việt lần này là kiếm đủ sức lực phải cho Cao Kiện chọc ra 3 cái lỗ thủng. Kết quả đệ nhất kiếm đâm ra đi lại nghĩ lôi trở lại thời điểm. Không lôi động, Cao Kiện tay phải lần thứ 2 kẹp lấy mũi kiếm tương đồng vị trí. Hắc cười hì hì, tay trái một quyền bắt chuyện qua, trực tiếp đánh tới còn ở ngây người Vương Việt trên cằm. Vương Việt bị một quyền đánh ra đi vài mét, kiếm lại làm mất đi. Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Vương Việt lần này là thật sẽ không? Không cầm kiếm thời điểm cảm giác Cao Kiện chiêu thức rất bình thường a. Thân pháp cũng bình thường. Làm sao chính mình một nắm lấy vũ khí, Cao Kiện lại như đổi một cái người như thế. Gặp mạnh càng mạnh, Cao Kiện xem Vương Việt lại bò lên, lại nhìn một chút mảnh kiếm, cảm thấy đối thủ vẫn có cái vũ khí tốt hơn đánh. Liền Cao Kiện thanh kiếm hướng về trước ném một cái, lại trả cho Vương Việt. Vương Việt cảm thấy Cao Kiện quá trang bức, vẫn đúng là có thể nhiều lần đều kẹp lấy làm sao. Vương Việt không tin tà, liền thay đổi cái thân pháp bắt đầu vây quanh Cao Kiện nhiễu vòng. Ngay ở Cao Kiện sắp bị nhiễu mò vòng thời điểm, Vương Việt lại là một chiêu kiếm đâm ra, nhanh như chớp giật, đồng, lại bị kẹp lấy. Vương Việt, đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Vương Việt lần này là thật mê, mấy cái ý tứ, Cao Kiện chơi rất vui vẻ. Cũng rất sẽ đem nắm cơ hội. Cái gọi là cơ hội chính là Vương Việt bị kẹp lấy kiếm mộng bước một tí tẹo như thế thời gian. Cao Kiện đột nhiên một quyền đánh vào Vương Việt trên bụng. Trên nắm tay đồng thời bùng nổ ra cực nóng hỏa diễm. Ta gõ, Vương Việt lúc này mới phát hiện Cao Kiện lại vẫn sẽ như vậy hung mãnh hỏa diễm dị năng. Không ngờ như thế vừa những kia đánh vào người hỏa tinh tử là công kích đặc hiệu a. Thế nhưng hiện đang nghĩ đến đã quá chậm. Cao Kiện có vài loại phương pháp có thể giết chết hắn. Đánh thời gian dài như vậy, thuần túy là tìm xem thực chiến cảm giác. Nhưng cũng chấm dứt ở đây. Vương Việt ôm bụng không hoãn tới đây chứ. Cao Kiện tay trái nắm chuôi kiếm. Một chiêu kiếm đâm vào Vương Việt trong lòng. Vương Việt đầu tiên là cảm giác chiêu kiếm này có chút đâm tâm. Sau đó hắn lại dùng còn lại linh điểm mấy giây nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Nói cẩn thận đại tiền bối cùng tiểu tiền bối đây. Còn đến hay không? Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 404. Vấn đề này Vương Việt khả năng là không có cơ hội được đáp án. Hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Này vẫn là Cao Kiện lần thứ nhất giết người, nhưng hắn cũng không cảm giác có cái gì không khỏe. Khả năng này là hắn sớm đã có giết người quyết tâm, đồng thời trải qua nhiều lần nỗ lực thực tiễn kết quả. Dù sao Cửu Lê, Lam Tinh, Kim Minh những thứ này đều là nhân vật rất nguy hiểm. Cao Kiện cùng bọn họ lúc đối chiến chính là chạy tất sát mục đích đi. Tuy rằng vẫn không đắc thủ rất lúng túng, Cao Kiện lại quay đầu thời điểm, Hà Phong đã muốn sợ vãi tè rồi. Hắn vốn là cân nhắc chính mình bị thương, cùng Vương Tiến đọ sức một hồi, các loại Vương Việt giải quyết Cao Kiện trở lại trợ giúp chính mình. Hoặc là các loại Lam Tinh, Kim Minh bọn họ lại đây tiếp viện, kết quả hiện tại các tiền bối tiếp viện không đến, Vương Việt lại trước tiên quỳ. Hà Phong đột nhiên nổi lên, quay về Vương Tiến chính là liều mạng một đòn, cuồng bạo linh áp nhường Vương Tiến không thể không thoái nhượng nửa phần. Cùng lúc đó, Hà Phong đột nhiên cấp tốc lùi về sau, hướng phương xa chạy đi, Vương Tiến vừa nhìn chính mình bị lừa rồi vừa định truy. Kết quả Cao Kiện đi sau mà đến trước, một nhánh trúc thương đuổi theo, quét, quét quét quét. Vương Việt nào còn có không ít chữ hàng. Cao Kiện dùng ném mạnh vũ khí so với Hà Phong bọn họ cường quá nhiều. Một Lâu Trúc Thương vẩy đi ra. Hà Phong miễn cưỡng né tránh chi thứ nhất, liền bị theo nhau mà tới trúc thương đâm thủng thân thể, đóng ở trên mặt đất. Double kill, Cao Kiện hoạt động một chút vai, đánh rất thoải mái, nhưng còn có đến tiếp sau vấn đề. Lam Tinh, đi ra, ta thấy ngươi. Cao Kiện đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về bầu trời la lớn. Tại sao hướng lên trời gọi đây? Bởi vì Cao Kiện không biết Lam Tinh ở phương hướng nào. Đơn giản liền không biểu diễn phương hướng, đỡ phải bị Lam Tinh nhìn ra kẽ hở. Sở dĩ biết Lam Tinh đến rồi, là bởi vì vừa vứt phù văn lựu đạn thời điểm, Cao Kiện nhìn thấy một cái Lam Tinh tâm tình tiêu cực. Lam Tinh tức thật đấy. Cao Kiện làm sao còn bám dai như đỉa đây? Muốn không phải vì bảo vệ tiểu nấm, chính mình, hừ, cần phải đi ra ngoài đánh hắn một trận không thể. Có điều, rõ ràng giấu rất tốt, làm sao phát hiện ta? Ngươi nhìn lầm, Lam Tinh nắm bắt cổ họng hô một câu. Nhìn lầm, sai rồi. Tiểu nấm cho hắn Lam ca miệng động thêm cái thâm cốc hồi âm đặc hiệu. Tiểu nấm chơi rất hứng đây. Kết quả một phi hành vật từ xa đến gần liền bay đến. Mù gọi, bại lộ vị trí chứ. Hai người ẩn thân đại thủ ầm ầm ngã xuống. Lam Tinh cùng Kim Minh quét một hồi xuyên đi ra ngoài. Nhanh chóng thoát đi Cao Kiện tầm mắt. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 333. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 333. Cao Kiện không truy, ngược lại cũng không đuổi kịp. Hắn cùng Vương Tiến trở lại. Ba cái đội bạn theo Vương Tiến tới được. Một trực tiếp bị trúc thương đâm thủng thân thể chết rồi. Một cái khác eo bị thương. Hiện nay không có nguy hiểm đến tính mạng. Cao Kiện Vương Tiến hai người bắt đầu đào đất. Đem bị chôn sống cái kia cho đào lên. Vị này đào móc ra thời điểm không thở dốc. Cảm giác là nghẹn đến. Kết quả Vương Tiến chiếu ngực đập hai lần. Liền cho hắn tạc tỉnh rồi. Đại huynh đệ lên sau đó liền khiến cho kính ho khan. Hắn lúc này mới phát hiện. Mặt khác hai cái đê cấp một chết một bị thương. Không ngờ như thế bị chôn chính mình dĩ nhiên thành an toàn nhất một. Điểm ấy Vương Tiến đều không nghĩ tới. Cao Kiện cùng Vương Tiến đem ba người đưa ra ngoài. Bao quát cái kia bị trúc thương xuyên qua thi thể. Lúc này rất nhiều người đều đang hướng ra bên ngoài vận chuyển người bệnh. Cũng có một chút bị bắt giữ hắc nhận chiến sĩ. Cao Kiện vừa đi vừa qua. Còn nhìn thấy chính mình hạn chế hai vị kia. Bị trói gô còn đang một đám tù binh trung ương. Xem ra cũng là muốn mang về hình phạt. Không biết có phải là tử hình. Phe mình thi thể cũng không có thiếu. Hắc nhận ở Yên Lung Sơn chuẩn bị rất đầy đủ. Người tuy rằng ít, nhưng có thể dựa vào địa lợi cùng rất nhiều cạm bẫy. Nhường tìm tòi nhân viên tự chui đầu vào lưới. Hai bên đánh tới đến đều không chút nào kiêng kỵ. Ra tay không chết cũng bị thương. Chỉ có như Cao Kiện loại này có nghiền ép ưu thế cao thủ. Mới có tư cách cân nhắc bắt giữ chuyện như vậy. Yên Lung Sơn ở ngoài một chỗ thế hơi cao địa phương đáp mấy cái lều trải. Làm bộ chỉ huy tạm thời. Nơi này không như trong tưởng tượng bận rộn sĩ quan phụ tá cùng trong mắt vằn vện tia máu tham mưu. Triệu Thường Quân chắp tay đứng lều trại một bên. Con mắt nhìn Yên Lung Sơn. Không biết đang suy nghĩ gì. Cao Kiện mới vừa đem người bệnh mang ra đến. Hắn còn chưa nghĩ ra có muốn hay không lại vào núi đi lượn một vòng. Liền phát hiện bên cạnh rất nhiều người tầm mắt bắt đầu độ lệch. Cuối cùng đều không ngoại lệ hội tụ đến núi nhỏ trên đài chỉ huy. Nhìn cái gì chứ? Cao Kiện cũng quay đầu nhìn qua. Ngoài trăm thước, một tinh tế bóng người hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nữ tử thân cao ở 168 công chia thượng hạ. Nàng ăn mặc một thân màu đen quần áo bó. Hẳn là một loại nào đó võ đạo cấp bậc trang phục chiến đấu. Quần áo bó không phải thuần đen. Mà là tô điểm một ít màu trắng vết lốm đốm, cũng bị một cái màu xanh lam quang mang vờn quanh, làm cho người ta cảm giác lại như đem ngân hà trang điểm ở trên người, mang theo một loại sức mạnh thần bí nào đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.